Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người theo tiếng, Quý Quảng tiếp tục hô, lại lấy một cây châm tới, Tiểu Trúc đem Mộ Dung Tơ Tằm Tuyết Cầm tìm ra. Tiểu Trúc không biết Quý Quảng muốn này đó kỳ quái đồ vật làm gì, thấp giọng đồng ý liền theo lời làm theo. Nhưng thật ra Lê Tiễn vừa nghe Quý Quảng lời này, nhất thời nổi trận lôi đình. Quý Quảng, ngươi muốn làm gì? Đầu tiên là muốn kéo, sau đó muốn châm cùng Tơ Tằm Tuyết Cầm, đây là muốn cắt Mộ Dung Thu Vũ thân mình, sau đó làm khâu lại xử lý. Quả nhiên, Quý Quảng một ngụm đáp, Mộ Dung cần thiết làm chắc thiết thuật, bằng không hài tử sợ là giữ không nổi. Lê Tiễn vừa nghe, chắc thiết, hai chữ trực tiếp hỏng mất, không chuẩn, Quý Quảng ngươi làm càn, ngươi dám thiết cái thử xem. Quý Quảng thét ra lệnh Tiểu Trúc trình lên hắn yêu cầu đồ vật, phẫn thanh trách mắng. Thất gia, ta không phải ngày đầu tiên như vậy làm càn. Ngươi đã quên sao, từ khi nào ta cắt ra quá ngươi ngực, ngươi, Lê Tiễn cấp hồ đồ, lại là đem chuyện này quên mất. Không đợi Lê Tiễn theo tiếng, Mộ Dung Thu Vũ liền bắt lấy hắn tay, thanh âm ẩn nhẫn khuyên nhủ. Lê Tiễn, làm Quý Quảng thử xem đi, ta tin hắn, ta không nghĩ làm con của chúng ta xảy ra chuyện. Lê Tiễn không hé răng, xem như ngầm đồng ý, Mộ Dung Thu Vũ gian nan nhìn về phía Quý Quảng, bài trừ một tia trắng bệch trí cười. Quý Quảng, phiền toái ngươi, thất gia bị ta sợ hãi, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Quý Quảng bĩu môi nhi tiếp nhận Tiểu Trúc trình lên tới kéo, một bên đối với Mộ Dung Thu Vũ dưới thân nơi nào đó cắt đi, một bên hừ nói. Ai hiếm lạ cùng hắn cái kia não tàn chấp nhặt, nói chuyện gian, đối Mộ Dung Thu Vũ thúc giục nói. Mộ Dung ngươi nghe ta khẩu lệnh, ta số 1-2-3, ngươi liền dùng ra ăn nãi sức lực tễ. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh, đang nghe đến Quý Quảng đếm tới. Tam, khi, hung hăng nắm chặt song quyền dùng sức, ai nha, ra tới, thật sự ra tới. Hai cái bà đỡ mừng rỡ như điên kêu gọi ra tiếng. Tiếp theo nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Lại sau đó, là lành lót trẻ con khóc nỉ non thanh. Oa a a, oa a a a, bà đỡ cắt xuống cuống rốn, hoan thiên hỉ địa hô. Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vì ngài sinh cái tiểu hoàng tử. Lê Tiễn nghe kia vang dội tiếng khóc cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đối diện kích động lệ nóng doanh tròng. Mau cấp hoàng hậu nhìn xem hài tử. Lê Tiễn tiếp đón bà đỡ ôm hài tử tiến lên. Bà đỡ ứng thanh, đem hài tử ôm cấp Mộ Dung Thu Vũ nhìn thoáng qua, sau đó vội vàng đến một bên cấp hài tử tắm rửa lau mình. Thật xấu, Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, không quên trêu chọc chính mình hài tử. Lê Tiễn bênh vực người mình bản chất lập tức bại lộ ra tới. Nói bậy, nơi nào xấu, rõ ràng thực anh tuấn, tấm tác mới vừa sinh hạ tới hài tử một cái so một cái xấu, cùng tiểu lão đầu nhi dường như có thể cùng anh tuấn ai bên trên nhi cũng coi như kỳ ba. Quý Quảng một bên bay nhanh xe chỉ luồn kim, một bên cấp Mộ Dung Thu Vũ làm khâu lại xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác. Đương nhiên, trong lúc này còn không quên đôi mắt đều không nâng cùng Lê Tiễn tranh cãi. Lê Tiễn bị Quý Quảng lời này nghẹn không nhẹ, sắc mặt rất khó xem. Quý Quảng, ngươi còn dám nói chuyện, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi yêu ngôn hoặc chúng, nói cái gì Thu Vũ đến chắc thiết mới có thể sản tử. Nằm cái tao, Quý Quảng ngẩng đầu, sửng sốt, ta yêu ngôn hoặc chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muội nha, nếu không phải ta cấp Thu Vũ sườn cắt nàng hiện tại có thể sinh ra ngươi nhi tử sao? Ngươi này qua cầu rút ván có thể hay không quá rõ ràng rồi. Ta, Lê Tiễn cứng họng, chố mắt. Ngươi cấp Thu Vũ sườn cắt, vô nghĩa, bằng không hài tử vẫn luôn tạp như thế nào sẽ đột nhiên thuận lợi giáng sinh. Ngươi đầu óc bị lừa đá đi, cái gì chỉ số thông minh a? Quý Quảng hướng Lê Tiễn hung hăng quăng cái khinh thường xem thường nhi, tiếp tục cúi đầu khâu lại. Lê Tiễn khóe miệng run rẩy, rất muốn hỏi một câu Quý Quảng khi nào cấp Thu Vũ chắc thiết, vì cái gì hắn không biết Thu Vũ cũng không kêu đau. Nghi hoặc gian, Quý Quảng đã thu châm đứng dậy, phiên xuống giường, vẫn chưa Lê Tiễn giải hoặc. Đương nhiên, hắn là đối Mộ Dung Thu Vũ giải thích. Mộ Dung, ngươi vừa mới thừa nhận sinh con đau nhức cả người cảm giác đau thần kinh đều bị điều đến tối cao. Ta cho ngươi chắc thiết, khâu lại, ngươi là không cảm giác được đau đớn. Bất quá hai cái canh giờ sau ngươi nơi này nhất định sẽ tương đối đau. Nhẫn thượng mấy ngày, miệng vết thương sẽ khép lại thực mau. Phải tránh không cần có qua lớn vượt qua động tác, mặt khác chính là chuyện phòng the muốn kỵ 42 thiên. Mộ Dung Thu Vũ nghe nghiêm túc cuối cùng không quên suy yếu nói cảm ơn. Quý Quảng rộng thoáng cười, giòn thanh trấn an nói. Mộ Dung, ngươi cùng ta nói cảm ơn liền khách khí. Hảo hảo ngủ một giấc đánh giá buổi tối tỉnh lại, liền phải tới sữa, đến lúc đó uy hài tử cũng là cái vất vả việc. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Lê Tiễn rất là xấu hổ, đối Quý Quảng thực mâu thuẫn, lại cảm kích lại tâm tắc. Hắn cảm kích Quý Quảng cứu Mộ Dung Thu Vũ cùng hài tử, tâm tắc thằng nhãi này đem Mộ Dung Thu Vũ xem trống trơn. Tuy rằng, đối phương miệng đầy cái gì y giả người bệnh luận, nhưng hắn vẫn là tâm tắc lợi hại. Bất quá, Lê Tiễn cuối cùng vẫn là thành khẩn đối Quý Quảng xin lỗi, cũng đưa lên chân thành tha thiết lòng biết ơn. Quý Quảng hừ hừ, nói, nhiều tính, ai quán ngươi này hùng tính tình, động một chút liền thổi dâu trừng mắt đều không thể hào hào chơi đùa. Ta, Lê Tiễn bại trận, hảo đi, mệt hắn còn mâu thuẫn ai nấy dối dám muốn chết muốn sống, gác ở Quý Quảng trên người căn bản là không tính chuyện này nhi. Nhân ra căn bản không đem hắn phía trước nổi trận lôi đình để ở trong lòng. Người này, Thái Thượng Hoàng đánh giá đối, lòng dạ không phải giống nhau rộng rãi rộng thoáng. Bởi vì Mộ Dung Thu Vũ sinh sản xong muốn nhiều hơn nghỉ ngơi, cho nên nội điện trừ bỏ Lê Tiễn canh giữ ở Mộ Dung Thu Vũ bên người, những người khác đều rời đi. Sử dụng Quý Quảng nói, ngủ hào tới nãy mau tiểu bảo bảo mới có thể sớm một chút uống thượng sữa mẹ. Nói lên cái này, Quý Quảng rung đùi đắc ý cấp mọi người củng cố sữa mẹ nuôi nấng chỗ tốt nghe đại gia sừng sốt. Tiểu Mai kia ngây ngốc nói thẳng cảm thán nói, ai Quý tiên sinh một câu, bà vú nháy mắt không đường nhưng sống. Ta, Quý Quảng bị nghẹn không nhẹ tâm tắc a, cái này nha đầu chết tiệt kia là từ đâu nhi nhảy ra tới, như thế nào trước nay đều không cùng hắn ở một cái kênh thượng nột. Mộ Dung Thu Vũ tầm cung cách vách nội điện kín người hết chỗ. Bà đỡ ôm tiểu hoàng tử, nhất cấp mọi người quan khán. Quý Quảng ở một bên cười trộm, cảm thấy tình cảnh này có chút giống đi vườn bách thú xem xét quý hiếm động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Thượng Hoàng thực kích động, đối tiểu hoàng tử xem cái không ngừng, như thế nào đều xem không đủ. Cuối cùng là Lê Diễm nhìn ra hắn chờ đợi, mở miệng đề nghị làm Thái Thượng Hoàng tự mình ôm một cái tiểu hoàng tử. Thái Thượng Hoàng muốn ôm lại không dám ôm, do dự luôn mãi, vẫn là quyết định ôm một cái. Như vậy tiểu, Thái Thượng Hoàng đem tã lót tiểu hoàng tử ôm vào trong ngực kích động cảm khái. Bà đỡ nghe được bật cười giải thích nói, Thái Thượng Hoàng tiểu hoàng tử cũng không nhỏ lạc, tần sinh ra trẻ con, này nhưng xem như vóc đại. Vừa mới cân một chút ước chừng 8 cân 2 lượng nột cũng khó trách hoàng hậu nương nương như thế nào đều sinh không ra. Nói lên cái này, bà đỡ đương nhiên không thể thiếu muốn khen một chút Quý Quảng phi phàm năng lực. Này đem Quý Quảng khen vô cùng kỳ diệu, giống như có hắn ở trên đời này sản phụ khó sinh đều sẽ không có nguy hiểm dường như. Quý Quảng bị khen ngượng ngùng, thẳng le lưỡi, đậu đại gia cười ha ha. Ai u, các ngươi nhìn, vật nhỏ này cũng cười. Thái Thượng Hoàng một cúi đầu, nhìn đến trong lòng ngực tiểu hoàng tử cũng đi theo cong lên khóe môi, nhất thời kích động ồn ào lên. Mọi người đều hoan thiên hỉ địa, chỉ có Quý Quảng cười, sắc mặt biến ngưng trọng đi lên. Hắn nhíu chặt mày, nhìn cười vui vẻ vô cùng Lê Hoàng, trong lòng hiện lên tiếc nuối. Lúc chạng vạng, Mộ Dung Thu Vũ từ truyền tỉnh. Một giấc này ngủ trời đất tối tăm, tỉnh lại khi cả người bị xé rách dường như đau đớn giảm bớt rất nhiều. Mộ Dung Thu Vũ vốn chính là người tập võ, đau điểm so thường nhân cao hơn rất nhiều. Quý Quảng theo như lời chắc thiết chi đau cùng khâu lại chi đau, với nàng mà nói căn bản không coi là cái gì. Thu Vũ, ngươi tỉnh. Lê Tiễn vẫn luôn canh giữ ở Mộ Dung Thu Vũ mép giường, thấy nàng mở hai mắt lập tức cúi người thấu tiến lên. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ điểm đầu thấp giọng hỏi nói. Hài từ đâu? Lê Tiễn chỉ cách vách, ở cách vách nội điện đâu? Sợ hắn kêu khóc quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tiểu Trúc lại đây hội báo quá hai lần, nói trừ bỏ ngủ chính là kêu khóc. Bất quá, Phụ Hoàng ôm hắn thời điểm cười một chút đem Phụ Hoàng cao hứng hỏng rồi. Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, vui mừng cười. Hai người nói một lát lời nói, nhiều là Mộ Dung Thu Vũ ở đối Lê Tiễn tạ lỗi. Hắn như vậy hoàn mỹ tuấn nhan, bị nàng một móng vuốt cào đi xuống, ngày sau vào chiều sớm còn không được bị quần thần chê cười chết. Lê Tiễn đương nhiên không thèm để ý cái này, hôn môi Mộ Dung Thu Vũ cười nói. Chỉ cần ngươi cùng ta nhi tử hảo hảo chính là làm ta như vậy hủy dung, ta cũng cam tâm tình nguyện. Liền biết nói ngốc lời nói, Mộ Dung Thu Vũ thấp mắng một tiếng, ngay sau đó cảm khái Quý Quảng ân cứu mạng. Đối phương trước cứu Lê Tiễn một mạng, tiện đà lại cứu Mộ Dung Thu Vũ cùng hai tử một mạng. Như thế trọng như Thái Sơn ân tình, Mộ Dung Thu Vũ cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Hai người đang nói Quý Quảng sự tình, ngoài cửa liền truyền đến Quý Quảng thanh âm. Hắn một bên gõ cửa, một bên thấp gọi, thất gia ta nghe được nói chuyện thanh, là Mộ Dung tỉnh sao? Lê Tiễn lần này thực khách khí, chẳng những ôn thanh đồng ý còn đứng dậy tự mình cấp Quý Quảng mở cửa thỉnh hắn vào cửa. Lúc sau, lại hạ mình hàng quý tự mình cấp quý quảng chuyển đến ghế dựa, làm hắn liền tòa. Emma, thất gia ta phạm cái gì sai lầm sao? Quý quảng ngượng ngùng dò hỏi. Lê Tiễn hồ nghi, như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý quảng bĩu môi nhi, bằng không ngươi làm gì đối ta tốt như vậy thân thiết săn sóc. Đến, đối với ngươi hảo còn làm lỗi, nên mắng ngươi vài câu tấu ngươi một đốn. Lê Tiễn chừng mắt nhìn Quý Quảng liếc mắt một cái, ngồi vào mép giường đi. Quý Quảng hắc hắc tiện cười, ấp úng nột thất ra ngươi bộ dáng này, ta nhìn liền thật thoải mái lắm. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn song song một ngụm lão huyết nôn ở giọng mắt nhi, này người nào a, như thế nào như vậy phạm tiện nột. Một ngày không ai chèn ép hắn ngược hắn, hắn cả người không thoải mái sao? Quý Quảng đột nhiên nghiêm trang ngồi thẳng thân mình, cả người nghiêm túc lên. Hắn trầm giọng nói, thất gia, Mộ Dung, có chuyện tình ta phải cùng các ngươi trước tiên thông báo một tiếng, các ngươi trong lòng có cái chuẩn bị. Quý Quảng rất ít như vậy nghiêm túc, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ túc khẩn mày, trong lòng bốc lên khởi từng trận bất an. Quả nhiên, Quý Quảng xác minh bọn họ trong lòng bất an. Thái Thượng Hoàng, cũng liền này hai ba thiên. Các ngươi, muốn nén bi thương a, nghe vậy, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trong lòng trầm xuống. Tuy rằng biết đây là sớm muộn gì muốn đối mặt bi kịch. Chính là hiện giờ bị Quý Quảng như thế khẳng định nói ra, bọn họ trong lòng người không tránh được đau kịch liệt bi ai. Tháng 4 ngày 25 rạng sáng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đang ngủ say ngọt. Càn Thanh Cung truyền đến tin giữ Thái Thượng Hoàng trong lúc ngủ mơ. Giá hạc tây đi, Lê Tiễn vội vàng mặc quần áo xuống giường, Mộ Dung Thu Vũ cũng nôn nóng bò lên thân. Thu Vũ, ngươi đừng đi, thành thật nằm, dưỡng hảo thân mình quan trọng, Lê Tiễn trấn an ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ lại là thật mạnh lắc đầu. Không, ta phải đi, ta muốn đi đưa Phụ Hoàng đoạn đường. Lê Tiễn cường thế để lại nàng, đồ ngốc Phụ Hoàng định là không yên tâm ngươi nhân hắn bôn ba, mới có thể liền như vậy đi. Ngươi chưa có làm hắn ở Hoàng Tuyền trên đường đi không an bình. PS hôm nay kết cục còn có canh một. Chú thích về kỹ thuật mổ giúp bé Hàn Hiên được sinh ra. Chắc thiết, phồn thể, xê su giản thể, xê chia được cân vớt dịch là cắt sườn, hoặc cắt cạnh bên. Nếu hiểu theo cách dịch này, ta sẽ nghĩ Quý Quảng rạch một đường bên cạnh sườn Thu Vũ để lấy em bé ra. Tuy nhiên, rõ ràng lúc này Thu Vũ đang tiến hành sinh thường rồi, em bé không còn nằm hoàn toàn trong đáy huyệt nữa. Bên cạnh đó, mình chưa thấy mổ đẻ từ cạnh sườn bao giờ. Vì thấy vô lý, mình đã tra Google, Baidu và tìm ra, chắc thiết, xê chia, là tên gọi tắt của, hội âm chắc thiết, hồi in xê chia, dịch từng từ ra tiếng Việt là, cắt bên cạnh đáy chậu, thuật ngữ tiếng Anh là, episiotomy, thuật ngữ tiếng Việt chính là kỹ thuật, cắt tầng sinh môn, rạch một đường trên phần mô nằm giữa huyệt và hậu môn thủ thuật nhằm nới rộng cửa huyệt áp dụng hỗ trợ khi sinh thường. Theo Wikipedia, Đài Loan là nước có tỷ lệ cắt tầng sinh môn cao nhất thế giới. 93. Vì tiểu thuyết gốc xuất xứ Đài Loan, nên cách lý giải này lại càng hợp lý. Cách chương.